Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 374. Góc truyện audio.com. Chương 374. Tôi phải làm gì nếu tôi chọc tức vợ của mình? Dỗ dành, Lục Cầu đi đi lại lại trên bàn làm việc, vươn tay kéo cô lên, cúi người hôn cô một cái, sau đó cười nói, vợ chồng cùng vui cùng buồn, anh vui em buồn đều như nhau cả. Dương Tâm không khách sáo, trực tiếp dùng gót giày cao gót dẫm lên MU bàn chân của anh. Có một giọng nói ớn lạnh trên đầu, cô không khỏi mỉa mai nói, cái này là kết cục của việc ngứa mồm. Quán cà phê góc phó, bên trong phòng riêng trên tầng 2, Thẩm Thanh Vi nheo mắt nhìn Tôn Bích như đang ngồi đối diện với cô ta. Lạnh lùng hỏi, bà đang giả thần giả quỷ, mục đích của bà là gì? Giả thần, giả quỷ, Tôn Bích như lắc đầu cười. Về thân thế của cô Thẩm đây, tôi chưa hề nói câu ghen tị nào cả. Thẩm Thanh Vi bóp chặt chiếc thìa sứ trong lòng bàn tay. Cô ta không ngốc, sẽ không thể vạch trần chuyện này với cô ta nếu như bà ta không có chứng cứ xác đáng. Kể từ khi tìm thấy cô ta, thì kinh nghiệm sống này sẽ không thể tách rời. Mặc dù một số sự thật không muốn đối mặt, nhưng thực tế quá phũ phàng khiến cô ta phải đối mặt với nó. Tôi đã biết những gì bà muốn nói. Hãy nói ra các điều kiện của bà. Làm thế nào bà có thể giữ bí mật này cho tôi? Tôn Bích như cười duyên. Xem ra cô Thẩm đã chấp nhận sự thật này rồi. Tốt rồi. Vậy thì hãy nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cô giải cứu con gái tôi. Khuôn mặt của Thẩm Thanh Vi thay đổi. Và biểu cảm của cô ta trở nên gớm ghiếc. Khó chịu. Con gái của bà già này là ai? À, tiện nhân Dương Nhã. Khi biết cô ta bị Lục Gia Bách đối xử tệ bạc và cuối cùng bị vứt làm vợ cho một người ăn xin, cô ta đã vui mừng khôn xiết. Bây giờ đi cứu cô ta, điều này không rõ ràng là ghê tởm sao? Tôi không thể đồng ý với điều này. Bà thay đổi điều kiện đi. Tôn Bích như nghịch cà phê trong cốc, chế nhạo nói, tôi nghĩ cô Thẩm còn chưa nhìn rõ tình hình. Bây giờ không phải tôi cầu xin cô mà là cô cầu xin tôi. Dù sao thì trong tay tôi cũng có một món hời. Điều đó có thể khiến cô mất tất cả. Bà, Thẩm Thanh Vĩ lo lắng. Nhưng không thể giúp bà ta. Bởi vì cô ta sợ hãi. Cô ta sợ sau khi mất đi thân phận con gái trưởng của nhà họ Thẩm, cuối cùng chỉ có thể sống cuộc đời nghèo khổ. Bần hàn, được rồi. Tôi hứa với bà, nhưng về sau chuyện này, bà không được ép buộc tôi làm chuyện khác. Cô gái ngốc, cô nghĩ có thể không? Bây giờ chứng cứ đã nằm trong tay tôi. Cô chỉ có thể làm những gì tôi nói. Bà, Tôn Bích như cười một cách độc ác. Cô gái nhỏ phải suy nghĩ rõ ràng. Một khi thân thế của cô bị phơi bày, Dương Tâm sẽ thế chỗ cô và trở thành con gái lớn của nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Vi nghiền răng, một chiếc răng bạc đã kêu lên, bà già này không phải người tốt, đối với thân phận của một người tình, lại có những thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu như trêu chọc bà ta, không chắc bà ta không đi cắn người ta được, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ cứu Dương Nhã, đưa về nhà họ Dương, vậy thì cảm ơn cô Thẩm. Dương Tâm mời Trần Tuấn đến gặp mặt tại một nhà hàng đồ Tây. Cô cảm thấy rằng cô phải nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Dù anh ta có thể chấp nhận hay không, cô cũng không thể giấu anh ta nữa. Cô không biết sự thật trước đó. Vì vậy cô không thể làm gì được. Bây giờ cô đã biết mọi chuyện và hiểu rõ lòng mình. Đã đến lúc phá bỏ tâm niệm của Trần Tuấn. Để anh không tiếp tục lãng phí thời gian với cô nữa. Cách chương.